Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1131, Phệ Đà Thánh Linh. Chúc mừng ký chủ, đánh giết cái thứ nhất đế quốc đại tướng, thay đổi thế giới lịch sử tiến trình, tạo thành trọng ảnh hưởng lớn, khen thưởng 4.000 vận mệnh điểm năng lượng. Nên sự kiện đem đối với ta la cuộc chiến tạo thành trọng yếu ảnh hưởng. Cơ hồ là đồng thời, một cái thanh âm lạnh như băng trong đầu vang lên. Vương Sung trong tay lần thứ hai nghe được vận mệnh chi thạch thanh âm. Chỉ là lúc này, Vương Sung đã không rảnh đi chú ý. Ầm ầm, hai tay ném đi, đem đồ tùng mãng bố chi thi thể tầng tầng bỏ trên mặt đất. Vương Sung lập tức hướng về xa xa nhốt lại sư phụ Tà Đế lão nhân to lớn chuông vàng đi đến. Khốn nạn, vì là đại tướng quân báo thù, giết hắn đi, làm đô tùng mãng bố chi thi thể tầng tầng đập xuống đất chớp mắt. Toàn bộ chiến trường, tất cả Ô Tư Tạng binh sĩ đều sôi trào. Ở Ô Tư Tạng cao nguyên chi ưng, đô tùng mãng bố chi nắm giữ ảnh hưởng to lớn. Mà ở bọn họ dài dòng trong lịch sử, đây là mấy chục năm qua chân chính có đế quốc đại tướng chiến chết ở người đường trong tay. Đô tùng mãng bố chi ngã xuống, thế tất đối với toàn bộ Ô Tư Tạng đế quốc tạo thành ảnh hưởng to lớn cùng xung kích. Giết, một tên Ô Tư Tạng binh sĩ hai mắt đỏ chót, không quản, đột nhiên vỗ một cái chiến mã, hướng về Vương Sung liều chết xung phong. Bọn họ vốn là muốn xông đi về phía trước, hiệp trợ đại thực người tan rã Cửu Long huyết chiến đại trận. Thế nhưng vào lúc này, tất cả Ô Tư Tạng kỵ binh toàn bộ giống như bị điên. Đã hoàn toàn không để ý tới nơi đó, từng cái điên cuồng hướng về Vương Sung phóng đi. Khốn nạn, xa xa, hỏa thụ quy tàng nguyên bản đang cùng người đường ác chiến. Thấy cảnh này, một luồng không cách nào ức chế lửa giận cùng sát khí bỗng nhiên trong đó từ trong cơ thể phun ra. Không kịp nghĩ nhiều, hỏa thụ quy tàng lắc người một cái, lập tức hướng về xa xa xung phong mà ra. Nhưng mà hỏa thụ quy tàng nhanh, có một người so với tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Ầm ầm, bầu trời tối sầm lại, lập tức bị một cỗ kinh khủng màu vàng kiếm quang hóa thành ban ngày. Ngay ở hỏa thụ quy tàng trước, một đạo dài mấy ngàn trượng kiếm khí, đẩy kim sơn cũng ngọc trụ, cùng hỏa thụ quy tàng sượt qua người, lập tức xẹt qua tầng tầng không gian, mãnh liệt chém về phía xa xa Vương Sung. Tia kiếm khí này vừa lúc mới bắt đầu cao hơn nữa lơ lửng ở thương khung nơi sâu xa. Khoảng cách Vương Sung còn có vô cùng khoảng cách xa, thế nhưng sau một khắc, đã tầng tầng phách rơi vào Vương Sung đỉnh đầu. Quay ba, vào lúc này có thể phát sinh kinh khủng như thế một kiếm. Cũng chỉ có đại thực chiến thần quay ba, mắt thấy Vương Sung sẽ bị kinh khủng này một kiếm trọng thương. Sau một khắc, làm người chuyện không nghĩ tới xảy ra. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, ngay ở vô số người khiếp sợ ánh mắt bên trong. Một đạo bán kính đầy đủ đạt đến 50-60 trượng to lớn vầng sáng. Bề ngoài khắc vô số phức tạp hoa văn, cổ xưa thần bí, đột nhiên từ Vương Sung trong cơ thể khuếch tán ra. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, từng đường, mỗi một vòng ánh sáng đều rộng lớn óng ánh, nhưng lại tuyệt nhiên bất đồng. Một sát na kia, Vương Sung trên người bắn ra ánh sáng, lại không chút nào kém hơn quay ba. Ầm ầm, chỉ nghe một đạo đinh tai nhức óc nổ vang. Ngay ở quay ba kiếm khí sắp bay xuống chớp mắt, một đạo kinh khủng kiếm khí màu vàng óng che ngợp bầu trời. Bài sơn đảo hải, đột nhiên từ Vương Sung trong cơ thể bộc phát ra. Giống, một trận cổ xưa vang vọng tiếng gào thét bên trong. Vương Sung nháy mắt bị nồng nặc mà chặt chẽ kim quang nhấn chìm. Thay vào đó là một cái to lớn thần linh, như uy như ngục, xuất hiện ở tại chỗ. Ầm ầm ầm, không có người có thể hình dung quay ba một kiếm này uy lực kinh khủng. Cái kia thần sợ quỷ khóc kiếm khí lướt qua, cả vùng đều có như giấy mỏng giống như vậy, nháy mắt phân liệt ra, vô số đá vụn, bụi mù, thi thể bị đánh bay cao trăm trượng, cuồn cuộn bụi mù tràn ngập đại địa. Đây là quay ba từ trước tới nay phát ra kinh người nhất một kiếm. Vương Sung một lần lại một lần từ hắn dưới kiếm đào mạng. Cuối cùng thậm chí còn giết chết Ô Tư Tạng đế quốc đại tướng Đô Tùng Mãng Bố Chi. Hơn nữa còn ở chiến trường kịch liệt bên trong tấn thăng đến đế quốc đại tướng cấp bậc. Đây không thể nghi ngờ là một loại đối với quay ba khiêu khích cùng nhục nhã. Cũng triệt để mà kích phát rồi vị này đại thực chiến thần sát cơ. Thậm chí ngay cả Ô Thương thôn trưởng cùng Hắc Giáp thị vệ đều không để ý tới. Vù, làm kiếm khí tiêu tán, hơn một nửa cái chiến trường yên lặng như tờ. Vô số ánh mắt nhìn tia kiếm khí kia đánh xuống địa phương. Dồn dập trợn to hai mắt, không có người có thể chống đối quay ba kinh khủng như vậy một kiếm. Chỉ nhìn toàn bộ tàn tạ khắp nơi đại địa, cũng biết một kiếm này uy lực vượt ra khỏi tưởng tượng. Vương Sung chắc chắn phải chết. Nhanh, nhìn bên trong, đột nhiên, một thanh âm ở trên chiến trường vang lên. Chỉ thấy một tên đại thực thiết kỵ chỉ về đằng trước. Trong con người lộ ra một tia thần sắc kinh hãi. Sau một khắc, theo tên kia đại thực thiết kỵ ngón tay phương hướng. Xa xa cái kia tàn tạ khắp nơi, hoàn toàn bị vặn vẹo khắp mặt đất trung tâm, bụi mù cuồn cuộn, mà ở bụi mù trung ương, phân rõ có thể nhìn thấy một đạo hào quang màu vàng óng. Oanh, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, nhìn thấy cái kia đạo kim sắc quang ảnh, tất cả mọi người kinh trụ, không chết. Cái kia đại đường thiếu niên thống soái lại cứng rắn tiếp nhận quay ba một kiếm. Tiếp tục chống đỡ, hô, một luồng cuồng phong cuốn qua, phảng phất hô ứng lòng của mọi người tiếng. Cái kia cuồn cuộn bụi mù chậm rãi tiêu tan, ngay ở bụi mù trung ương, lần thứ hai hiển hiện ra một đạo trẻ tuổi bóng người. Tán loạn tóc dài, màu đen khôi giáp, còn có sự dị thường sáng như tuyết. Bền bỉ ánh mắt, mặc dù cách khoảng cách rất xa, mỗi người cũng có thể cảm giác được trong mắt hắn vĩnh viễn không bao giờ khuất phục ý chí cùng. Chiến đấu không ngừng tinh thần. Vương Sung tàn nhẫn mà nhìn phía xa giữa không trung quay ba. Thân thể nhảy lên, lập tức bay nhào tới xa xa màu vàng lớn chuông bên. Giết, hàng ngàn hàng vạn đại thực thiết kỵ phục hồi tinh thần lại. Lần thứ hai hướng về Vương Sung xung phong mà đi. Thế nhưng sau một khắc, hư không ong ong, một đạo kim, hồng hai màu cương khí từ Vương Sung trong cơ thể bộc phát ra. Cấp tốc hóa thành một đạo hình lục giác trận pháp, bao phủ ở Vương Sung xung quanh. Tất cả đại thực thiết kỵ còn không có tới gần. Tinh huyết trong cơ thể lập tức xuất hiện giữa trời, ở trận pháp ảnh hưởng. Dồn dập tràn hướng Vương Sung phương hướng, đại âm dương pháp trận, làm Vương Sung đạt đến đế quốc đại tướng cấp bậc sau. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công cũng theo lên cấp. Vương Sung hiện tại đã có thể thuần túy dùng cương khí ở xung quanh bố trí trận pháp. Đối phó này chút lớn bình thường sao nhuệ. Sư phụ, bày xuống đại âm dương pháp trận phía sau. Vương Sung nhất thời không tiếp tục để ý phía sau, cấp tốc đánh về phía cao hơn 6 mét màu vàng lớn chuông. Bất kể là vì trong lòng sự thân thiết đó, vẫn là vì thay đổi cả tràng chiến cuộc, Vương Sung đều phải đem sư phụ của chính mình cứu ra. Chỉ cần cứu ra sư phụ là có thể thêm ra một tên đứng đầu nhất sức chiến đấu. Cũng là có đánh bại quay ba năng lực, chỉ là không biết tại sao. Cái này chuông vàng mặc dù là Đô Tùng Mãng Bố Chi đánh lén phát động. Thế nhưng Đô Tùng Mãng Bố Chi bị giết chết sau. Cái này chuông vàng như cũ đứng sững ở tại chỗ. Bề ngoài lôi quang lấp lóe. Chuông vàng bên trong tràn đầy vô cùng tính chất hủy diệt năng lượng. Như cũ làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ầm ầm, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Vương Dung đột nhiên vỗ xuống một chưởng ở cao hơn 6 mét to lớn chuông vàng trên. Nhưng mà chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Vương Dung liền với núi phong cũng có thể chấn vỡ một chưởng. Rơi vào màu vàng lớn chuông trên. Nhưng không biến hóa chút nào. Cả tòa thật to chuông vàng thậm chí ngay cả động cũng không có nhúc nhích một hồi. Ở Vương Dung trong cảm giác. Tòa này màu vàng lớn chuông giống như là một khối nhất bóng loáng tấm gương. Vương Dung đánh ra kinh khí có ít nhất 6 phần 10 trở lên. Bị tòa này lớn chuông từ hai bên trái phải giải tỏa. Rất nhanh, Vương Dung không ngừng nghỉ chút nào. Lại là đấm ra một quyền lại một quyền. Không ngừng nện ở màu vàng lớn chuông bề ngoài. Nhưng mà 5, 6 quyền phía sau. Vương Dung cấp tốc ngừng lại. Sư phụ, Vương Dung trong mắt chợt lóe sáng. Đột ngột ngừng lại, trước mắt màu vàng linh đang có như dãy núi giống như vậy. Như cũ lù lù bất động, nhưng chuyện này cũng không hề là thúc đẩy Vương Dung chủ động dừng lại nguyên nhân. Ngay ở công kích màu vàng lớn chuông thời điểm, Vương Dung phân rõ cảm giác được mặt khác một loại gợn sóng từ lớn chuông bên trong truyền đến. Tựa hồ là sư phụ đang từ bên trong công kích linh đan. Nỗ lực thoát vây mà ra. Vương Dung hơi trầm tư. Lập tức đình chỉ công kích. Tuy rằng trong tay còn không có một cái pháp khí. Thế nhưng Vương Dung cũng biết có chút pháp khí phi thường đặc thù. Lỗ mãng từ bên ngoài công kích. Nói không chắc không chỉ cứu không được người. Ngược lại sẽ tăng cường uy lực của pháp khí. Thương tổn được người ở bên trong, phải liên lạc với sư phụ. Vương Dung trong đầu cấp tốc xẹt qua một đạo ý nghĩ. Trước mắt màu vàng lớn chuông chính là Đại Tuyết Sơn thần miếu bí truyền hơn 1.000 năm cổ lão. Pháp khí, thậm chí ở đô tùng mãng bố chi chết rồi còn có thể tự mình vận chuyển. Chỉ dựa vào man lực là không đột phá nổi. Bất quá Vương Dung từ đến đều không phải là đơn giản võ giả. Vù, sau một khắc, một luồng khổng lồ tinh thần lực có như sơn băng hải tiếu giống như vậy. Từ Vương Dung trong cơ thể mãnh liệt mà ra, tràn hướng màu vàng lớn chuông, tinh thần lực vô hình vô tướng. Mặc kệ cái này đại học miếu sơn thần phệ đà thánh linh mạnh mẽ đến mức nào. Đối với tinh thần lực cách trở tác dụng đều chắc chắn sẽ không có cương khí cường đại như vậy. Vù. Vương Dung tinh thần lực ngưng tụ như thật, xuất hiện giữa trời, rất nhanh, Vương Dung ngay ở màu vàng lớn chuông bề ngoài, tiếp xúc đến một đạo vô hình tinh thần bình phong. Ở đạo này bình phong bên trong, Vương Dung cảm thấy một luồng đen tối thâm trầm Phật lực. Là Đại Tuyết Sơn thần miếu các thời kỳ thánh tăng gia trì tinh thần lực. Vương Dung rất nhanh liền phản ứng lại. Đại Tuyết Sơn thần miếu tu luyện người chẳng những là võ giả cường đại, tương tự cũng là cực kỳ mạnh mẽ tinh thần thuật sĩ. Nếu là lúc trước Vương Dung đối mặt tất cả những thứ này tuyệt đối bó tay toàn tập. Thế nhưng lĩnh ngộ ra, cấm thuật, liệt nhật cường đại như vậy tinh thần thuật pháp, lại từ mạch Tây Nhĩ cái kia đạt được đến khổng lồ liên quan với tinh thần lực hết thảy pháp môn. Cùng tri thức. Bây giờ Vương Dung từ lâu vượt xa quá khứ, có thể nói ở tinh thần lĩnh vực có thể vượt qua hắn người tuyệt đối không nhiều. Oanh, Vương Dung tinh thần lực biến đổi, nháy mắt hóa thành như thủy triều, bao vây lấy cao hơn 6 mét màu vàng lớn chuông. Tìm được, chỉ có điều chốc lát thời gian, Vương Dung cuối cùng từ trải rộng màu vàng lớn chuông tinh thần lực bên trong. Đã nhận ra một tia lỗ thủng. Đó là một cái lớn chừng ngón tay cái lỗ thủng. Tựa hồ là bởi vì cách thời gian dài răng rạc, pháp khí người nắm giữ tử vong, bên trong Phật lực tiêu hao, vì lẽ đó xuất hiện lỗ thủng. Cứ việc rất nhỏ, nhưng là đối với Vương Dung tới nói đã đủ rồi. Vù, sau một khắc, Vương Dung tinh thần lực xuyên thấu qua chỗ này lớn chừng ngón tay cái, chỗ hồng tràn vào đến rồi màu vàng lớn chuông bên trong, phảng phất chỉ có một sát na, lại thật giống quá vô số thế kỷ rất dài. Sau một khắc, Vương Dung rốt cục cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc. Dung Nhi, là ngươi sao? Còn không đợi được Vương Dung mở miệng, một tiếng nói già nua lộ ra sâu sắc uể oải. Đột nhiên ở Vương Dung trong đầu vang lên, nghe được âm thanh này, Vương Dung viền mắt một đỏ, kém một chút chảy ra nước mắt. Sư phụ, ngươi thế nào? Vương Dung lo lắng nói. Sư phụ trạng thái là Vương Dung hiện tại quan tâm nhất, nhưng là từ tiếng nói của hắn đến xem, tình huống cũng không phải quá là khéo. Dung Nhi, ngươi hãy nghe ta nói, cái này Ô Tư tặng pháp khí cực kỳ đặc thù, nó có thể đem ngươi công kích sức mạnh chuyển hóa thành pháp lực tới đối phó ta, ngươi trước không cần vội vã công kích. Tà đế lão nhân âm thanh từ màu vàng lớn chuông bên trong truyền ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.